Thừa Thiên Đại Lục hệ thống, chương 3 thiếu gia thối quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi trong nhà vệ sinh cả nửa ngày được người mùi thơm từ tự nhiên đến nỗi không chịu được nữa. Hắn nói với hệ thống có cách nào sản xuất ra giấy khô? Hệ thống có, ký chủ vào chức năng luyện khí. Hắn chọn vào chức năng luyện khí, rồi chọn làm giấy. Hệ thống, nguyên liệu làm giấy 1 kg gỗ. Hắn lục tung cả phòng vệ sinh ra tìm đến khúc gỗ cuối cùng thì vừa tròn 1 kg. Hắn thầm nghĩ mình may. Hệ thống, nguyên liệu đủ kích hoạt chức năng làm giấy không? Có, hắn nói, tinh, làm giấy thất bại, chúc ký chủ may mắn lần sau. Âm thanh vô tình của hệ thống vang lên, đen mặt lần ba, ngoá nó, hắn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp xử lý là gọi Tiểu Hoa ra mang giấy cho hắn. Nghĩ là làm, hắn gọi to Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, không thấy âm thanh vang lên, hắn gọi tiếp, gọi tầm hơn chục lần gì đó thì Tiểu Hoa mới thưa. Dạ thiếu gia, Tiểu Hoa nói, mang giấy vệ sinh ra đâu, cho ta hết giấy rồi. Hắn nói, vâng thưa thiếu gia, Tiểu Hoa nói đợi một lúc sau Tiểu Hoa quay lại mang vào cho ta. Hắn nói, vâng, Tiểu Hoa nói, tưởng chừng như đã được giải thoát, à thối quá, Tiểu Hoa kêu lên, ô cầm có thối tí thôi mà nhanh mang vào cho ta. Hắn nói, không thiếu gia thối lắm Tiểu Hoa không vào đâu. Tiểu Hoa hoảng sợ nói, ngươi cứ vào đi, ngươi mà không vào ta không cho ăn cơm đâu. Hắn đe dọa, hu hu, tiếng Tiểu Hoa khóc om sòm. Thôi được rồi, ngươi lấy dây buộc vào gậy rồi đưa vào đây. Hắn suy nghĩ nói, vâng, Tiểu Hoa nín khóc nói. Dây dưa mãi hắn cuối cùng cũng thoát ra khỏi nhà xí đấy. Hắn tức điên nghĩ, có ai phục dụng tẩy tủy đan mà thảm hại như ta không? Có thể nói đây là lần mà hắn xấu hổ nhất hai kiếp làn người. Sau khi bài tiết các chất độc ra, hắn trực tiếp lên võ giả cấp 3, cũng đồng nghĩa lên cấp 3. Tình ký chủ lên cấp 3 thường thăng cấp X1 vé quay số sơ cấp. Vào hành trang hắn chọn vào vé quay số sơ cấp, vé quay số sơ cấp, khi quay sẽ có cơ hội nhận được trang bị sơ cấp. Sử dụng, hắn nói với hệ thống, lập tức một bàn quay hiện ra, quay, mũi tên xoay mấy vòng rồi dừng lại. Tinh ký chủ nhận được công pháp võ công vô cực lạc. Hắn, phác, sao lại là nó, đổi sang XP, đổi thành công, ký chủ nhận được 50 XP. Quay lần 2, chấm, mũi tên lại dừng lại lần nữa, hắn chờ mong. Tinh chúc mừng ký chủ có vận khí tốt. Được gì vậy? Hắn hỏi hệ thống. Hệ thống, ký chủ nhận được công pháp võ công vô cực lạc. Ông trời ơi, hắn tức điên dậm chân, đập bàn. Tình ký chủ nhận được công pháp tu luyện thiết bố sam sơ cấp. Hắn đang ỉu xìu thì nhảy cẫng lên như một thằng điên. Thiết bố sam a, đồ tốt nha. Ký chủ có học công pháp thiết bố sam không? Có, học, hắn nói, học thành công, chúc mừng ký chủ thiết bố sam sơ kỳ nâng cao lực phòng ngự, không phải võ giả cấp 6 trở lên không phá được lực phòng ngự của nó. Cấp 6 mới phá được lực phòng ngự a, đồ tốt. Hắn hí hửng hẳn lên đang đi dẫm phải một con kiến. Tình giết kiến, bạn nhận được 0.001 XP. Hả, giết kiến cũng có XP sao? Hắn hỏi hệ thống, hệ thống bất cứ giết cái gì cũng có XP. Ồ thế là hắn lục tung cả khu vườn lên giết sâu bọ côn trùng. Giết cả ngày, tình ký chủ lên cấp 4.0.800 XP, tình thường thăng cấp võ kỹ thiên lôi trưởng, đạt được danh thần giết côn trùng. Hệ thống, ký chủ có học thiên lôi trường không? Học, hắn nói, học thành công thiên lôi trường, độ thành thạo 1100. Độ thành thạo là cái gì? Hắn hỏi hệ thống. Hệ thống, khi ký chủ phát động một võ kỹ nào đó thì võ kỹ đó sẽ tăng độ thành thạo. Độ thành thạo càng cao lực sát thương càng mạnh. Ô cầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải ra thử uy lực xem như thế nào. Ra một nơi vắng vẻ, hai tay kết ấn thiên lôi trường. Một đạo sấm sét đánh thẳng vào hòn đá làm nó vỡ tung. Hít hà mạnh quá, hắn tập luyện cả ngày tinh thiên lôi trường độ thành thạo. Một lần này hắn lại bắn thiên lôi trường ra, nhưng không phải một đạo sấm sét nữa mà là hai đạo. Hắn quay lại phòng mình ngủ một giấc, đang ngủ thì nghe tiếng ai đó đang chửi hắn. Phế vật ra đây, phế vật mang tiền ra đây, ai phá bổn thiếu ra đấy. Hắn mở tung cửa ra nói, a à, không phải là A Nam, A Tôn hai con cẩu sao? Hắn khinh bỉ nói, A Nam tức giận hét to, cô biết sông chết. A Tôn ngăn lại nói, thiếu gia ra đằng sau núi nói chuyện tí đi. Nói chuyện gì? Hắn hỏi, thiếu gia cứ ra đi. A Tôn nói, được ra thì ra. Hắn nói, ba người đi một lúc tới dưới chân núi. Đến dưới chân núi xong, hắn không nói gì thêm, trực tiếp động thủ thiên lôi trường, hai đạo sấm sét xoạt qua A Nam, A Tôn hai mắt kinh ngạc, cô hiểu chuyện gì? Dầm, hai thân thể trực tiếp rơi xuống đất mất đi sự sống. Tinh ký chủ nhận được 50 XP, 50 XP. Cấp 4200, 800 XP cách chương.